Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, ném xuống biển đi. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, đi đến Vô Cữu trước mặt, đồng dạng là bọc lấy da bào, sắc mặt đen, ngư dân hán tử trang phục, mà hắn thân thể không cao, mà lại gầy gò, đỉnh đầu sắn rồi cái búi tóc. Không có châm gài tóc, quay hàm dưới ba túm râu đen, nhìn qua có chút không giống bình thường. Chỉ thấy người này một tay phía sau, một tay nhặt lấy sợi râu, mang trên mặt nụ cười quỷ bí. Ôn hòa lại nói, ngươi cánh tay phải xương cốt, đã đứt nát trăm đoạn, tiếp tục trì hoãn, toàn bộ cánh tay liền muốn phế đi. Mà thôi, ta tới nhìn xem, thân đồ tiên trưởng. Trên thuyền vậy chờ đợi một thời gian, dần dần có chỗ nghe thấy, tăng lão đại đến từ quan núi đảo làng trài, lâu dài lấy đánh cá mưu sinh, mà vì thắng lợi trở về, hoặc cầu cái bình an, mỗi đầu ra biển trên thuyền, đều thờ phụng một vị tiên trưởng, hoặc xem bói lành dữ, hoặc phân rõ thiên văn, hoặc biết trước tình hình biển, hoặc trị liệu ốm đau. Hoặc chảm yêu trừ ma, chờ một chút, lấy phù hộ thuyền biển bình an mà cuối cùng chứa đầy trở về. Vị này thân đồ tiên trưởng, chính là tăng lão đại nhắc tới trên thuyền cung phụng, mà có thể mặc theo tiên trưởng tôn xưng. Hiển nhiên không phải bình thường hạng người. Bất quá, tại tiên đạo cao thủ nhìn đến, hắn chỉ là một cái vũ sĩ 7, tầng 8 tu sĩ mà thôi. Vô Cữu dựa vào mạn thuyền, cuộn mình lấy thân thể, chỉ muốn thanh tịnh một lát, mà một cái bàn tay đến rồi trước mặt, đúng là muốn chạm đến chính mình tay cụt, kia móng tay thật dài mang theo cặn dầu, nhìn lấy liền làm người ta buồn nôn, hắn nhíu nhíu lông mày, xoay người bò lên, bản nhân cũng không lo ngại, không nhọc phí thần, thân đồ tiên trưởng bàn tay thất bại. Thoáng ngoài ý muốn, ốm muốn người trẻ tuổi, tựa hồ cực kỳ cẩn thận, bò dậy động tác cũng không nhanh, lại vừa lúc né tránh, mà hắn còn muốn đuổi theo. Liền nghe tăng lão đại gọi nói, tiên trưởng, ngài nói tới ngày lành tháng tốt cát mà, phải chăng đã đến? Há, nghe ta phân phó, thân đồ tiên trưởng đáp ứng một tiếng, quay người hướng đi thuyền lâu. Tăng lão đại ôm quyền nghênh đón, lại hiếu kỳ không thôi. Tiên trưởng, ngươi tại sao để ý tới tiểu tử kia? Thuyền biển lay động, mảnh gỗ cái thang, két, vang lên. Thân đồ tiên trưởng đi nhanh lên thuyền lâu, cười nhạt một tiếng. Ha ha, tiểu tử kia đã nhiều ngày không ăn không uống, để cho người ta cảm thấy có chút cổ quái mà thôi. Tiên trưởng ngược lại là lòng từ bi. Mà hắn, tăng lão đại lấy lòng một câu, hối hận không thôi, ai nha, thật sợ hắn chết trên thuyền. Liệu cũng không sao, thân đồ tiên trưởng khoát tay áo, ngưng thần nhìn về nơi xa, bất quá chốc lát, cao thâm khó dò vậy mà gật lấy đầu. Ngoài năm dặm, lúc có bầy cá ẩn hiện, tăng lão đại tinh thần chấn động, vội vàng hô to, các huynh đệ. Tiến lên năm dặm, thu buồm ổn đà, không chỉ có là tăng lão đại cảm thấy phấn chấn. Trên thuyền các hán tử cũng là ma quyền sát trưởng, ra biển mấy tháng, thu hoạch giải rác, bây giờ trở về địa điểm xuất phát sắp đến, lại đột nhiên vận khí đến cửa. Tại tiên trưởng chỉ điểm phía dưới, lần này nhất định có thể thắng lợi trở về. Vô Cữu đi đến mũi thuyền, yên lặng đón gió mà đứng. Lúc này mặt trời cao chiếu, mây trắng đoá đoá, sáng rỡ bầu trời dưới, sóng lớn vạn dặm, liền tại này rộng lớn vô ngần ở giữa. Một đầu hơn 10 trượng thuyền gỗ chính nâng lên cánh buồm mà bổ sóng chạm biển. Giây lát, ra thú buồm, phần phật, rơi xuống. Thế đi tới lúc gấp rút thuyền biển lập tức trên mặt biển đánh lên xoay tròn. Tăng lão đại xông xuống thuyền lâu đại hống đại khiếu. Hai cái hán tử cuống quýt ổn định bánh lái. xoay tròn thuyền biển rốt cục bày ngay ngắn phương hướng, chậm rãi theo gió rượt sóng. Bất quá chốc lát, tiếng giống to vang lên lần nữa. Tung lưới, nhanh cho lão tử tung lưới, trên thuyền lưới đánh cá. Nghe nói do một loại cực kỳ cứng cỏi mềm mại trùng tia sợi ngang sợi dọc mà thành. Cũng rơi có chì đá chi vật, chất đống tại bong thuyền trên cũng là không hiện, mà bị một đám hán tử ôm đột nhiên thả vào trong biển. Lại có hai, ba trượng phương viên, nửa nén hương canh giờ qua đi, bong thuyền trên bàn kéo chuyển động dây thừng. Không cần một lát, lưới đánh cá từ sóng biển bên trong chậm rãi hiện thân. Đã biến thành thật lớn một đoàn, lộ ra cực kỳ nặng nề. Dùng được thuyền biển theo đó nghiêng về, mà đám người lại là cao hứng bừng bừng, hợp lực chuyển động bàn kéo, cũng ba chân bốn cẳng túm trên lưới đánh cá. Chợt tức, soạt, một tiếng vang vọng, bong thuyền trên đã là nhiều rồi một đống hải ngư, lắc đầu vẫy đuôi, trên nhảy dưới tránh, rất là náo nhiệt, ha ha, mở ra buồng nhỏ trên tàu, đám người mở ra buồng nhỏ trên tàu. Đem hải ngư thu vào trong đó, lại giải lên mấy lưới, mỗi người ban thưởng một vò rượu, một lưới hải ngư, có tới hơn ngàn cân, chỉ cần lại đến mấy lưới, liền có thể thắng lợi trở về. Tăng lão đại cười ha ha, hứa xuống ban thưởng, đám người sức lực 10 phần, đem bong thuyền làm sơ thanh lý, tiếp tục vung xuống lưới đánh cá, trông cậy vào càng nhiều thu hoạch. Thân đồ tiên trưởng đứng tại thuyền trên lầu, tay vê sợi râu, ngẩng lên đầu, công lao hàng đầu bộ dáng, mà hắn trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, lại xảy ra nghi hoặc, mũi thuyền cụt một tay tiểu tử, tự mình dựa lấy mạn thuyền, hướng về phía phương xa xuất thần, mà đối với náo nhiệt tràng cảnh, vậy mà thờ ơ, không phải gặp rủi ro ngư dân sao? Như thế nào không thích đánh bắt tràng diện đâu. Liền tại lúc này, lưới đánh cá lần nữa ra nước, lại có vẻ nặng dị thường. Chính là tăng lão đại, vậy vung rồi áo choàng, để trần cánh tay, cùng mọi người hợp lực chuyển động bàn kéo. Mà lưới đánh cá còn chưa tới gần mạn thuyền, đột nhiên chấn động, chợt tức lại hướng hạ xuống đi, lại kéo tới thuyền biển theo đó mãnh liệt nghiêng về. Liên lụy lưới đánh cá dây thừng khó nhận nó nặng, rát băng, liên tiếp đứt đoạn, chợt tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái tráng kiện hán tử lại bị đứt đoạn dây thừng quất bay ra ngoài. Dùng sức, đều cho lão tử dùng sức, kéo lưới, nhanh cho lão tử kéo lưới, tăng lão đại ôm lấy bàn kéo không buông tay. Cái trán tuôn ra gân xanh. Lại trong ngực bàn kéo vẫn là chậm rãi đảo ngược, dây thừng rát băng muốn ngừng, mà đông đảo hán tử sớm đã là vội làm một đoàn. Y nguyên kéo bất động nặng nề lưới đánh cá, hắn lo lắng bất đắc dĩ, xoay đầu hô to, tiên trưởng, thuyền muốn lật rồi. Thuyền biển đột nhiên lay động, dùng được trốn ở mũi thuyền vô cữu kém chút bị quăng ra bong thuyền. Hắn đưa tay trái ra bắt lấy một đoạn dây thừng, này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà khi hắn quay đầu nhìn hướng kia hỗn loạn mà lại mạo hiểm tràng diện, vẫn như cũ là thờ ơ, chỉ là hắn mệt mỏi vẻ mặt bên trong. Tựa hồ tại như có chỗ nghĩ, tránh khỏi lật thuyền, buông tay liền thành, như thế dễ hiểu đạo lý, người người đều hiểu, mà chuyện tới ập lên đầu. Nghĩ muốn từ bỏ cũng không dễ dàng. Cầu sinh, cầu khi còn sống, thiên địa vạn vật ai cũng như là. Bởi vì một khi buông tay, hoặc đem từ bỏ chỗ có, chỉ có kiên trì mới có thể tồn tại. Mà nguy cấp bước ngoặt, thân đồ tiên trưởng cũng không đứng ngoài quan sát. Chỉ gặp hắn đưa tay cầm ra một tấm phù lục đập vào ở ngực. Lập tức phi thân vọt xuống thuyền lâu. Lại là trực tiếp rơi vào mạn thuyền phía trên, đột nhiên nắm lên dây thừng mà hét lớn một tiếng, lên, nặng nề lưới đánh cá ầm vang ra nước, trực tiếp bay qua mạn thuyền hướng về bong thuyền. Tiên trưởng xuất thủ bất phàm, tiên trưởng pháp lực cao cường. Tăng lão đại cùng các hán tử may mắn không thôi, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Thân đồ hai chân đạp lấy mạn thuyền, hãy còn uy phong lẫm liệt. Ai ngờ lưới đánh cá còn chưa rơi xuống, đột nhiên sụp ra, mấy ngàn cân hải ngư mang theo nước biển, gào thét mà ra, cũng từ bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu 4-5 trượng cá lớn, chạy lấy bong thuyền trên đám người quét ngang mà đến. Thân đồ đứng mũi chịu sào, có chút biến sắc, nhưng cũng vội vàng mà không loạn, đưa tay một chỉ, đúng là phi kiếm xuất thủ. Phốc, một tiếng, dĩ nhiên đem cá lớn mở ngực mổ bụng, nhất thời huyết nhục nội tạng đều dưới. Hắn không tránh kịp, bịch, ngã tại bong thuyền phía trên, còn chưa bò lên, đã chôn vào máu tanh bừa bộn bên trong. Đám người cuống quýt tiến lên, đem thân đồ từ thành đống hải ngư cùng huyết nhục bên trong móc ra ngoài. Tiên trưởng tuy có linh lực hộ thể, nhưng vẫn là đầy người vết máu mà chật vật không chịu nổi. Lúc này mặc kệ là tăng lão đại, vẫn là tại trận các hán tử, cho dù là vừa mới bị đứt đoạn dây thừng kích thương hai người, đều là trên mặt vui mừng, từng cái tươi cười rạng rỡ. Mặc dù lưới đánh cá bị hủy, lại thu hoạch không ít, mà thuyền biển còn tại lay động, lại đột nhiên lần nữa mãnh liệt chấn động. Đám người không rõ ràng cho lắm, tăng lão đại lại nhào về phía mạn thuyền, nghẹn ngào kinh nói: "Hải Sa, thành đàn Hải Sa, Hải Sa, tính tình hung tàn, có thể xưng trong biển mãnh thú." Quả nhiên, trên mặt biển tụ tập thành đàn Hải Sa, không ngừng thôn phệ lấy bong thuyền thượng lưu dưới vết máu, cũng liều mạng đụng chạm lấy thuyền biển, mà nguyên bản cũ nát thuyền gỗ bị đụng liên tục lay động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ vỡ tan. Kia, phanh phanh, tiếng vang từ bốn phía, từ lòng bàn chân truyền đến, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Ngốt rồi, máu tanh đưa tới Hải Sa, sợ không có mấy trăm đầu a. Một khi đánh vỡ thuyền ngọn nguồn, ai cũng không sống được. Tiên trưởng, thân đồ tiên trưởng, đám người kinh hoàng sau khi không khỏi nhớ tới thần thông quảng đại tiên trưởng, thân đồ còn từ vết máu đầy người, lại hồn nhiên không để ý, cúi đầu nhìn hướng trong tay một vật, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ bí. Hắn chỗ bắt chính là một khối màu đen vật thể, chính là tới từ hắn chém giết cá lớn, giống như là dầu trơn, rất không đáng chú ý, lại tản ra nhàn nhạt dị hương. Phát giác mọi người nhìn lại, đồ vật trong tay của hắn không có rồi, chẳng hề để ý nói, đem trên thuyền huyết nhục ném vào trong biển, dẫn dắt rời đi Hải Sa, lại vung lên cánh buồm, liền có thể thừa cơ rời đi. Đám người không dám lãnh đạm, ba chân bốn cẳng rời lên cá lớn thi hài ném xuống thuyền biển. Máu tanh dụ hoặc phía dưới, thành đàn Hải Sa chen chúc mà đến, còn có mở ra miệng to như chậu máu nhảy lên thật cao, như muốn xông lên bong thuyền, xiên cá, ngư đao, nhanh. Các hán tử nhao nhao nắm lên xiên cá, ngư đao chính là một hồi loạn đâm chém lung tung, để tránh kia hung mãnh quái vật xông lên bong thuyền, mà Hải Sa nếm đến máu tanh về sau, càng thêm điên cuồng. Hàng trăm hàng ngàn trong biển mãnh thú từ bốn phương tám hướng va chạm mà đến, dùng được cũ nát thuyền biển lung lay sắp đổ. Tăng lão đại đã rút ra bên hông song đao, lại ứng phó cuống quýt, hai mắt đỏ bừng, lo lắng hô to: "Tiên trưởng, như thế nào cho phải?" Thân đồ tiên trưởng lại quay đầu thoáng nhìn, không chút hoang mang nói: "Hải Sa ngửi đến người vị, cho nên không chịu rời đi, chỉ cần có người hướng biển huyết tế, liền có thể biến nguy thành an." Tăng lão đại không hiểu, cuống quýt hỏi: "Chỉ giáo cho, mạng người cũng không phải là trò đùa, ai muốn hướng biển cho ăn Hải Sa?" Vô Cửu y nguyên trốn ở mũi thuyền, ốm yếu bộ dáng, cụt một tay nắm lấy dây thừng, theo lấy thuyền biển lung la lung lay. Khi hắn nghe được thân đồ nói bên trong có nói, không khỏi nhíu lại lông mày, chợt tức xoay người lại, mắt lạnh nhìn vị kia có ý khác tiên trưởng. Tiểu tử kia, a, hắn gọi Vô tiên sinh, bệnh trầm trọng tại người, mệnh không lâu vậy, làm hướng biển nuôi cá mập, đã có thể giải khốn cũng coi là báo đáp người ta thu lưu tri ân. Quả nhiên, thân đồ đưa tay một chỉ, đem Vô tiên sinh ném xuống biển rộng, này khó ngừng lại dài. Cái này, tăng lão đại làm sơ trần chờ, nhưng lại sợ thuyền biển lật úp. Trên mặt dữ tợn khẽ run rẩy, hai mắt bốc lên hung quang mà nghiến răng nghiến lợi nói. Chết rồi hắn một cái, cứu rồi các huynh đệ, mau mau đem hắn bắt tới, ném xuống biển đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN